Chương 3171, Bí Pháp. Đầu này thần tên Ngưu, rõ ràng so trước đó bọn hắn chém giết phải cường đại hơn rất nhiều. Dựa theo phương thần cảm giác, chí ít cũng là đỉnh phong siêu phàm giới chủ trình độ, thậm chí có khả năng lực kháng giới vương trình độ cường giả. Sở dĩ, hắn không dám có chút chủ quan. Tiến vào thời không cổ lộ về sau, đây là phương thần gặp phải tối cường địch nhân. Giống thần tê như toàn thân, trở nên con người, làn ra tầng ngoài bên trong, lóe ra phức tạp hoa văn. Những này hoa văn bên trong, chạy xuôi đỏ thắm tiên huyết, đem toàn bộ tinh thần, chiếu rọi vô cùng đỏ tươi. Âm ầm tinh thần chấn động, thiên khung bị máu tươi nhiễm đỏ, phức tạp hoa văn bên trong tiên huyết, hướng phía thần tê như song giác hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, tiên huyết tiểu tề tụ tại nó song giác bên trên. Ông tiên huyết cùng bất hủ tinh hạch dung hợp về sau, song giác uy lực, càng thêm cường đại. Giang giác thần tê như chỉ là nhẹ nhàng vặn bẹo đầu lâu, song giác những nơi đi qua, thiên khung xé rách, một đạo thâm bất khả chắc khe hở, trong nháy mắt xuất hiện. Khe hở bên trong, cùng giã phong bạo, quét sạch thiên địa. Chết! Thần tê như bản chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân thể cao lớn, hướng thẳng đến phương thần thời không cổ lộ phóng đi. Hô hô hô, đừng nhìn thần tê như thân thể khổng lồ, nhưng không có chút nào vụ về, tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn. Ừ, phương thần thấy thế, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thần tê như thân pháp bên trong, thế mà ẩn chứa thời không nhất đạo. Không hổ là tại thời không cổ lộ bên trong tu hành yêu thú. Phương thần nhịn không được cảm thán, thần tê như cường đại nhất chính là nó song giác, nhưng mà bây giờ tại ngôi sao này bên trong gặp phải thần tê như, thế mà tại thời không nhất đạo bên trên, có như thế cường đại tạo nghệ. Từ một điểm này, cũng có thể nói rõ, thời không cổ lộ cường đại. Tốc độ cũng không chậm, bất quá phương thần nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại trong hư không. Giang giác thần tê như song giác, hung hăng đâm tới phương thần biến mất chi địa, hư không đứt gãy. Giống thần tê như ngửa mặt lên trời thét dài, công kích của nó thất bại, mười phần tức giận. Dầm dầm dầm, sau đó thời gian, thần tê như lấy tuyệt đối lực lượng, không ngừng điều khiển song giác, xét qua tinh thần mỗi một tấc hư không. Đông rốt cục, tại một lần oanh kích bên trong, phương thần bị buộc hiện thân, tay hắn nắm tinh nhận kiếm, hoành ngăn tại thần tê như song giác phía trên. Giang giác kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên, hỏa quang vang khắp nơi, tinh nhận kiếm bên trong, bạo phát ra cường đại kiếm khí, mạnh mẽ chặn lại thần tê như song giác thế công. Nhân loại ngu xuẩn. Thấy thế, thần tê như trong lỗ mũi phát ra phẫn nộ tiếng giống, rêu cực nói. Một giây sau, thần tê như thân hình khổng lồ, hướng thẳng đến phương thần đè ép mà tới. Cùng lúc đó, nó song giác bên trong, bất hủ tinh hạch trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng bất hủ tinh lực, đưa nó song giác uy lực, chí ít tăng lên ba thành. Lực công kích trực tiếp tiêu thăng, cho phương thần cũng mang đến không nhỏ áp lực. Đoạn tinh một kiếm. Phương thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 8 đoạn tinh một kiếm. Tinh ẩn kiếm bỗng nhiên hất lên, trên mũi kiếm, hàn tinh lấp lóe, kinh khủng kiếm quang gào thét mà ra. Giang giác thần tê như đã tiến vào nổi giận trạng thái, lực công kích đạt đến làm người ta kinh hãi tình trạng, nó song giác uy lực, càng là không gì sánh được. Vô địch kiếm thuật tuy mạnh, nhưng giờ phút này căn bản là không có cách triệt để ngăn cản thần tê như công kích. Giang giác kiếm quang cùng thần tê như song giác đụng vào nhau về sau, ầm vang vỡ vụn, mà phương thần thân thể, cũng bị bước lui lại. Xoát đại bàng thân pháp vận chuyển, phương thần thân hình, cùng thiên địa dung hợp. Ta cũng không tin, ngươi có thế một mực tránh né. Thần tê như nổi giận, đồng la lớn trong ánh mắt, phun ra cực nóng hỏa diễm, nó bàn chân đạp ở trên mặt đất, song giác phóng thích vô thượng uy áp. Ông chỉ thấy, nó song giác phát sinh quỷ dị biến hóa, tinh thần bên trong sở hữu yêu khí, điên cuồng bị hắn hấp thu. Thời gian nháy mắt, hạo đạng yêu khí, liền bắt đầu bao phủ tinh thần. Không tốt, thần tê như muốn dùng yêu khí vây khốn lao đại. Tiểu lao thử có chút lo lắng nói. Chúng ta muốn cùng lao đại kề vai chiến đấu. Năm người cùng nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, lần lượt bước vào tinh thần bên trong. Đông thời gian mấy hơi thở, tinh thần liền bị yêu khí cường đại hoàn toàn phong tỏa. Hống hống hống, thần tê như ngửa mặt lên trời thét dài, ngôi sao này, là địa bàn của ta, các ngươi đều phải chết. Hô, thần tê như trong lỗ mũi, phun ra cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt đem sao trời hóa thành biển lửa, năm người trực tiếp bị cuốn đi. Giết! Năm người liên thủ công kích, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản thần tê như. Thời khắc mấu chốt, phương thần xuất thủ, hắn dùng đế cảnh lực lượng, cưỡng ép đem thần Tê Ngưu thân hình khổng lồ hoành mở. Sau đó, hắn lấy ra phong thiên địa, kinh khủng phong cấm lực lượng, buông xuống, đem sao trời bao phủ. Cứ như vậy, yêu khí phong cấm, đã không cách nào đối phương thần tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hắn có thể buông tay buông chân, toàn lực một trận chiến. Vô địch kiếm thuật. Vẫn như cũ là vô địch kiếm thuật, chỉ bất quá lần này, phương thần toàn lực xuất kích, đoạn tinh một kiếm, lóe ra kiếm quang sáng chói, ngũ khỏa tinh hoạch, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hồn phí, lực công kích tăng vọt. Bất hủ tinh hoạch thấy thế, thần Tê Ngưu con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên. Người cu nở dê ngưng tụ ra bất hủ tinh hoạch nghe thấy câu nói này, phương thần rốt cục có thể xác định, trước mắt thần Tê Ngưu, đạt được bất hủ đại đế một phần truyền thừa, đồng thời dựa vào cố gắng của mình, ngưng tụ ra bất hủ tinh hoạch. Hừ, đưa ngươi bất hủ lực lượng hấp thu, thực lực của ta hội càng mạnh. Bản thân lì hệ nở la cựu địch, giờ phút này thần Tê Ngưu đối phương thần, càng thêm cựu hận. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hưu tinh ẩn kiếm nổ bắn ra mà ra, mang theo vô tận lực lượng, phóng tới thần Tê Ngưu. Khanh thần Tê Ngưu song giác, ngăn cản lại tinh ẩn kiếm. Đế binh thần Tê Ngưu cảm giác được chính mình song giác, bị tinh ẩn kiếm đâm rách, hắn nghẹn ngào kêu lên. Tên đang chết, ngươi thế mà có được đế binh. Thần Tê Ngưu công kích, càng thêm cuồng bạo, nó song giác, tựa hồ muốn tinh thần xuyên phá. Bất quá, phương thần cũng không có cùng hắn cứng đối cứng, mà là lựa chọn quanh co chiến thuật. Không ngừng thôi động đại bàng thân pháp, dùng cái này đến đánh lén thần Tê Ngưu. Một lát sau, thần Tê Ngưu điên cuồng gầm thét, trên người của nó, nhiều chỗ thụ thương, nhưng mà lại vẫn như cũ không cách nào bắt được nhân loại tung tích. Tiểu lao thử bọn hắn 5 cái, cu nở dê tìm đúng thời cơ, riêng phần mi nhờ thi triển thiên phú thần thông, kiểm chế thần Tê Ngưu. Từ từ, thần Tê Ngưu đi vào tuyệt cảnh. Thời không cổ lộ bên trong. Diễm tâm giới chủ ngay tại cấp tốc tiến lên, đột nhiên cảm thấy cường đại chiến đấu ba động. Có người tại chiến đấu. Hắn đôi mắt lấp lóe, toàn tức nhanh chóng tiến lên, chỉ chốc lát sau liền đi tới tinh thần trước đó. Cái đó là cả viên tinh thần bị thao thiên yêu khí bao phủ, thấy không rõ lắm bên trong tình huống, nhưng có thể cảm giác được, chiến đấu ba động, phi thường cường đại. Đến cùng là ai tại chiến đấu diễm tâm giới chủ nghĩ đến một người, cái kia chính là vẫn lạc tại đi qua cường giả, hay là đồ vạn ma. Đồ vạn ma thực lực, hẳn không có mạnh như vậy, nhất định là vẫn lạc tại đi qua cường giả. Nghĩ tới đây, diễm tâm giới chủ trong lòng lấp lóe, con mắt chuyển động, từng bước một tới gần yêu khí tinh thần. Chiến đấu ba động quá lớn, nghĩ đến kết quả cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương, ta ngay tại như thế đợi, ôm cây đợi thỏ. Dứt lời, diễm tâm giới chủ toàn tâm toàn ý cùng đợi. Tinh thần bên trong, yêu khí ngập trời. Đế cảnh lực lượng vờn quanh quanh thân, phương thần một tay cầm tinh nhận kiếm, một tay cầm bất hủ quyền trượng, 5 người đứng ở phía sau hắn. Đối diện, thần Tê Ngưu toàn thân chật vật không chịu nổi, tiên huyết phun ra, nó bị trọng thương. Đáng chết. Thần Tê Ngưu đồng la lớn con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Thần Tê Ngưu một cái sừng bị chém đứt, một cái khác sừng bên trên, cu nở dê có một cái lỗ kiếm. Phương thần toàn lực xuất thủ, lại dựa vào phong thiên bia bên trong cường đại phong cấm lực lượng, 5 người biến thái thiên phú thần thông, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trọng yếu nhất chính là, phương thần dùng bất hủ tinh hạch cùng bất hủ quyền trượng làm cơ sở, cách sơn đảng yêu, làm vỡ nát thần Tê Ngưu song giác bên trong bất hủ tinh hạch. Bất hủ tinh hạch vỡ vụn, đối thần Tê Ngưu ảnh hưởng quá lớn. Thực lực của nó, giảm bất đi nhiều. Giết ta hải nhi, đoạn ta sừng thú, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Thoại âm rơi xuống, thần Tê Ngưu làn ra tầng ngoài phức tạp hoa văn, trong nháy mắt co rút lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, thần Tê Ngưu thân thể, phát sinh biến hóa rất lớn. Giống thần Tê Ngưu trong lỗ mũi, phát ra kinh thiên tiếng giống, khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Không tốt, thần Tê Ngưu muốn thi triển bí pháp cấm kỵ. Tiểu lao thử cả kinh kêu lên. Thần Tê Ngưu bí pháp cấm kỵ, nghe nói trong thời gian ngắn sức chiến đấu có thể tiêu thăng một bậc thang, đi mau, không thể đang chờ sau đó đi. Tiểu hoàng cũng là trầm giọng nói.